Tám La Mã phẩm Phật đạo. Chánh văn: Bây giờ ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy Ma Cật rằng: Bồ Tát thế nào là thông đạt được Phật đạo? Bồ Tát thực hành phi đạo, trái đạo là thông Phật đạo. Lại hỏi: Thế nào là Bồ Tát thực hành phi đạo? Nếu Bồ Tát gây năm tội vô gián mà không buồn giận đến ở trong địa ngục, mà không có tội cấu đến trong loài súc sanh, mà không có những lỗi vô minh kiêu mạn đến trong ngạ quỷ, mà vẫn đầy đủ công đức đến cảnh sắc và vô sắc giới mà không cho là thù thắng, hiện làm tham dục mà không tham đắm, hiện làm giận dữ mà đối với chúng sanh không có ngại gì, hiện cách ngu si mà dùng trí huệ điều phục tâm mình, hiện làm hành tham lam bỏng sẻn mà bỏ tất cả của cải không tiếc thân mạng, hiện phá giới cấm mà ở trong tình giới đến như tội bé nhỏ cũng hết lòng sợ sệt, hiện làm giận dữ mà thường từ bi nhẫn nhục, hiện làm lười biếng mà siêng tu các công đức, hiện làm loạn ý mà thường định niệm, hiện làm ngu si mà thông đạt trí huệ thế gian và xuất thế gian, hiện làm vui dối mà phương tiện thuận theo nghĩa các kinh, hiện làm kiêu mạn mà đối với chúng sanh mình cũng như cầu đò, hiện làm tất cả phiền não mà lòng thường thanh tịnh, hiện vào trong chúng ma thuận theo trí huệ của Phật, không theo đạo giáo khác, hiện làm hàng thanh văn mà nói các pháp chưa từng có cho chúng sanh, hiện vào hàng bích chi Phật mà thành tựu lòng đại bi giáo hóa chúng sanh, hiện vào hàng nghèo nàn mà có tay đầy đủ công đức, hiện vào hàng tàn tật mà đủ tướng tốt để trang nghiêm thân mình, hiện vào hàng hèn hạ mà sanh trong dòng giống Phật đầy đủ các công đức, hiện vào hàng người ốm yếu xấu xa mà được thân Na La Diên Kim Cang, tất cả chúng sanh đều muốn xem, hiện vào hạng già bệnh mà đoạn hẳn gốc bệnh không còn sợ chết, hiện vào hạng giàu có mà xem là vô thường không có tham đắm, hiện có thê thiếp thế nữ mà tránh xa bùng lầy ngũ dục, hiện nơi hạng đần độn mà thành tựu biện tài vẫn giữ tổng trì, hiện vào tà tế mà dùng chánh tế để độ chúng sanh, hiện vào khắp các đạo đi đoạn nhất nhân duyên, hiện vào niết bàn mà không bỏ sanh tử. Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, nếu Bồ Tát làm được những việc trái đạo như thế, đấy là thông suốt Phật đạo. Bây giờ ông Duy Ma Cật hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Thế nào là hột giống Như Lai? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Có thân là hột giống, vô minh có ái là hột giống, tham sân si là giống, bốn điên đảo là giống, năm món che ngăn là giống, chín món não là giống, mười điều bất thiện là giống. Nói tóm lại, 62 món tà kiến và tất cả phiền não đều là giống Phật. Ông Duy Ma Cật hỏi: Tại sao thế? Nếu người thấy vô vi mà vào chánh vị niết bàn thì không thể còn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nữa. Ví như chỗ gò cao không thể sinh hoa sen, mà nơi bùn lầy thấp ướt mới có hoa sen. Như thế, người thấy vô vi vào chánh vị không còn sanh trong Phật pháp được, mà ở trong bùn lầy phiền não mới có chúng sanh nghĩ đến Phật pháp mà thôi. Lại như gieo hột giống trên hư không thì không sinh được, ở đất phân bùn mới tốt tươi được. Như thế, người đã vào vô vi chánh vị không sinh được trong Phật pháp, kẻ khởi ngã kiến như núi Tu Di còn có thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác mà sinh trong Phật pháp. Cho nên phải biết tất cả phiền não là giống Như Lai, ví như không xuống bể cả không thể đặng bảo châu vô giá, cũng như không vào biển cả phiền não thời làm sao mà có ngọc báo nhất thiết trí. Lúc bấy giờ ngài Đà Ca Diếp khen rằng: Hay thay, hay thay, ngài Văn Thù Sư Lợi lời nói thích quá, thật đúng như lời ngài nói, những bọn trần lao là giống Như Lai. Hôm nay chúng tôi không còn kham phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đến như người đủ năm tội vô gián còn có thể phát ý mong sanh trong Phật pháp, mà nay chúng tôi hoàn toàn không phát được. Ví như những người năm căn đã hư, đối với năm món dục lạc chẳng còn cảm xúc, cũng như hàng thanh văn đã đoạn hết kiết sử, ở trong Phật pháp không có lợi ích gì mấy, bởi không còn chí nguyện. Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, vì thế nên phàm phu ở trong Phật pháp còn có ảnh hưởng, mà hàng tinh văn thì không. Vì sao? Vì phàm phu nghe Phật nói pháp khởi được đạo tam vô thượng, chẳng đoạn tam bảo, còn chính như tinh văn trọn đời nghe Phật pháp mười lực bốn món vô quý vân vân mà hoàn toàn cũng không phát được đạo tâm vô thượng.

yếu nghĩa. Trí Huệ đặt vấn đề là Bồ Tát thế nào thông đạt Phật đạo, để đáp lại vấn đề đặt ra tâm thanh tịnh cho biết Bồ Tát hành phi đạo, trái đạo là thông đạt Phật đạo. Trong vấn đề phi đạo, Ngài Duy Ma Cật dẫn điều tới 30 điều phi đạo, tức những việc trái ngược lẽ thường. Này Sơn Nhân thử phân tách một ít điều trong 30 điều để chúng ta cùng nhau tham khảo. Nếu Bồ Tát gây năm tội vô gián mà không buồn giận, để ở trong địa ngục mà không có tội cấu, điều này chúng ta hiểu. Năm tội vô gián là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu. Năm việc này nếu phạm thì sẽ bị đọa vào địa ngục, chịu tất cả sự thống khổ, không có lúc gián đoạn. Nhưng đây lại nói, nếu Bồ Tát gây năm tội đó mà không buồn giận, đến ở trong địa ngục mà không có tội cấu, nếu đặt vấn đề sự tướng nhân quả mà nói, thì bất cứ ai nếu phạm năm điều đó tất sẽ có tội báo cả. Ví như năm giác quan của con người là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nếu tiếp với năm trần cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc, đều có kết quả là thấy, nghe, hay biết và cảm nhận. Trừ những người năm giác quan bị hư hoại mới không cảm nhận được mà thôi. Bởi luật nhân quả là công bằng, là chân hiện hữu, không ai lánh thoát được, dù là bậc Thế Tôn cũng phải trả đền quả nghiệp. Nếu trả chưa hết, như trường hợp Phật phải trả báo, ăn loại lúa gạo dành cho ngựa, ăn suốt 3 tháng an cư. Trường hợp Đại Mục Kiền Liên bị bọn côn đồ tấn công, chặt chém thân thể Ngài ra nhiều đoạn, nhiều mảnh, vân vân. Cho nên việc Bồ Tát gây năm tội vô gián, chúng ta không thể không suy luận. Như trên đã nói, về sự tướng nhân quả thì phải như thế. Còn về lý tánh, chúng ta hiểu nhất thiết chư thiện ác giai tùng tâm tưởng sanh, thị cố chân xuất gia giai minh tâm di bổn. Tất cả các pháp thiện ác đều do tư tưởng từ tâm sanh khởi, quyết định người xuất gia bậc chân tu tâm phải sáng suốt làm gốc rễ. Như vậy, nếu đã là bậc Bồ Tát rồi thì lẽ dĩ nhiên phải tu hạnh lục độ ba la mật rồi. Đã tu hạnh bố thí, xả ly, trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định, trí huệ, vân vân, thì làm gì có chuyện giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hiệp tăng, làm thân Phật ra máu ư? Và nếu tâm của Bồ Tát không buồn giận, phiền não sân giận, thì làm gì có việc gây tội vô gián? Ở trong địa ngục mà không có tội cấu thì địa ngục đồng với thiên đàng rồi. Không buồn giận thì đồng với cực lạc niết bàn rồi. Có lẽ điều phi đạo này muốn ám chỉ rằng, dầu Bồ Tát cứu giúp chúng sanh được có trí huệ mà không chấp rằng mình có trí huệ, việc tư tưởng chấp ấy gọi là giết mẹ. Bồ Tát giàu được sức phương tiện thiện xảo nhưng không chấp chặt nơi phương tiện, tức việc tưởng chấp ấy gọi là giết cha. Bồ Tát giàu đặng đạo quả A-la-hán nhưng không có tưởng chấp cho mình đặng đạo A-la-hán, tức là việc tư tưởng chấp mình là A-la-hán ấy gọi là giết A-la-hán. Bồ Tát muốn không còn tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thì phải phá tướng hòa hiệp. Có hòa hiệp tức có ta, có hòa hiệp tức có người, có hòa hiệp mới có chúng sanh, có hòa hiệp mới có lãnh thọ, vân vân. Bồ Tát quán xét phân tích chia sẻ, thấy ra các pháp vốn không có ta, không có người, không có chúng sanh, không có lãnh thọ. Quán xét như thế, Bồ Tát thành tựu được vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Như thế gọi là phá hòa hiệp tăng. Bồ Tát giác ngộ Phật, tất cả pháp vốn bình đẳng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, giống như hư không. Tuy nhiên, trên đường lục độ vạn hành, vì giáo hóa chúng sanh nên Bồ Tát ứng dụng các phương tiện mà tạm chấp có, chấp không, chấp sanh, chấp diệt, chấp dơ, chấp sạch, chấp thêm, chấp bớt, chấp hư không, vân vân, nên gọi là làm thân Phật ra máu đấy. Chứ Phật đâu có thân có máu đâu mà ra. Thân Phật là thân kim cang, làm gì có máu? Thân Phật là pháp thân, là sự toàn giác, là pháp giới tạng, vân vân. Như thế làm gì có chuyện làm thân Phật chảy máu? Đó là Bồ Tát gây năm tội vô gián là ý pháp như thế. Địa ngục vô gián là ám chỉ cho cõi thế gian này. Chúng sanh trong cõi đời đều là tội nhân. Họ bị tham, sân, si, sắc đẹp, giàu sang, cơm ăn áo mặc, sanh, già, bệnh, chết, thương yêu chia lìa, thù oán gặp nhau, ngủ ấm suy thành, vân vân. Gần ấy bức não hành phạt họ. Không phút giây nào gián đoạn sự đau khổ trên la kêu cứu. Thông thường người ta cho là địa ngục trần gian, trần gian là địa ngục. Nói cho đúng hơn nữa, cõi lòng ngu si mới là địa ngục chính. Bồ Tát trong cõi đời mà tâm vẫn không vướng mắc đau khổ nên gọi là không có tội cấu. Đó là Bồ Tát thực hành phi đạo, là thông đạt Phật đạo. Lại như Bồ Tát hiện vào hạng già bệnh mà đoạn hẳn gốc bệnh, không còn sợ chết, hiện vào hạng giàu có mà xem là vô thường, không có tham đắm, hiện có thê thiếp thể nữ mà tránh xa bùng lầy ngũ dục, hiện nơi hạng đần độn mà thành tựu biện tài, vẫn giữ tổng trị vân vân. Xuyên qua bốn dẫn diệt phi đạo, trái đạo là thông đạt Phật đạo, cho ta thấy Bồ Tát nếu liễu ngộ được thân này không phải là ta, tên gọi cũng chẳng phải ta. Cho nên sự diễn biến của sát thân tứ đại theo quy luật sanh trụ dị diệt không chi phối được Bồ Tát. Vì nếu phải tạm cho là già bệnh thì thân xác già bệnh, chứ Bồ Tát đâu có già bệnh, vì thân đâu phải Bồ Tát. Bởi gốc già bệnh vốn không, không căn hệ gì đến Bồ Tát, nên gọi là đoạn hẳn gốc bệnh. Sự thật của các pháp vốn không có sự già bệnh chết thì lại sợ cái gì? Dù thân tạm có bệnh, Bồ Tát xem như không, nên không còn sợ chết. Giàu sang cũng thế, do nhân phước nên quả phước hiện ra tạm. Bồ Tát hiểu rõ thiện ác đều hư quyển, nên chẳng sanh khởi đắm nhiễm. Bồ Tát biết rõ ân ái có ngài cũng biệt ly, nó phát sanh từ nơi vọng tưởng, đều là tuồng quyển quá hư ảo, nên quyết tâm xa lìa. Tuy làm người bạch y có vợ con thê thiếp mà không đắm nhiễm, cho việc có cũng như không. Bồ Tát đôi lúc hình tướng bên ngoài tuy thô xấu đần độn, nhưng bên trong ám chỉ cho bổn tâm là có trí huệ sáng suốt, thành tựu biện tài Phật pháp, bao gồm nắm giữ. Như vậy dầu có tướng đần độn cũng như không. Như người xưa có nói, ngoài hiện lơ lơ giường ám độn, trong lòng sáng suốt tờ lưu ly, đường gặp đạo lười biếng nói, người đời chẳng rõ gọi ta si. Tóm lại, việc hỏi đáp của ngài Giang Thù và Duy Ma cho ta hiểu, người tu hành mà thông đạt Phật đạo thì lúc nào việc làm cũng khế lý, khế cơ, khế thời, khế cảnh, cảnh thời cơ lý để hiển bày trung đạo. Hầu qua cầu sinh tử, vượt sông Ái Hà được an toàn mười mươi. Sở dĩ nói thực hành phi đạo là thông đạt Phật đạo là ý muốn ám chỉ ra rằng thuốc không lìa bệnh, bệnh không lìa thuốc. Sống không lìa nước, nước cũng không ngoài sống. Cũng như sen không lìa bùn nhơ, bùn nhơ không lìa sen. Nhiên hậu mới có hoa sen đẹp thơm ngào ngạt. Là cũng như lìa phiền não không có bồ đề, lìa sanh tử không có niết bàn, lìa ràng buộc không có giải thoát, lìa vô minh, tên gọi trí huệ sáng suốt cũng không có. Cho nên người mà thông suốt, người mà giác ngộ, luôn luôn lấy đau khổ làm đối tượng để thành tựu giác hạnh, lấy phiền não làm đối tượng cho bồ đề, lấy nghịch cảnh làm thuận duyên, lấy xấu xa làm đối tượng tốt đẹp, vân vân. Xin đừng hiểu lầm rằng hành những việc phi đạo hẳn là Phật đạo. Xin đừng chấp có chấp không, chấp cũng có cũng không. Xin đừng hiểu lầm rằng gây tạo năm tội vô gián, đến trong loài súc sanh ngạ quỷ, đến cảnh sắc và vô sắc, tham dục giận dữ, tham lam bỏng sẻn, phá giới cấm, giận dỗi, lười biếng, loạn ý ngu si, vua dối kiêu mạn, vân vân, mà thông đạt Phật đạo, mà phải coi đó là đối tượng, và ngược lại để giải thoát, để giác ngộ an toàn. Vì trong cõi đời này địa ngục vô gián, Bồ Tát luôn đối đầu và gắn liền với những cái xấu quấy tội lỗi, điều mà chúng ta không thể quay lưng, chúng ta không thể chối bỏ, mà chỉ khéo cải tạo, chỉ khéo chuyển đổi, chỉ khéo ngược lại để được giác ngộ, giác ngộ hoàn toàn thôi. Nên chi từ tâm thanh tịnh, Duy Ma Cật đưa ra vấn đề với trí huệ Giang Thù Sư Lợi, thế nào là hột giống Như Lai? Thì từ trí huệ cho biết rằng thân là hột giống, vì thân là gốc tội, vì có khổ mới nghĩ đến vui. Vô minh là hột giống, vì có tối tâm mới nghĩ đến sáng suốt. Tối tâm là khổ lụy, sáng suốt là an lành, vân vân. Tóm lại là tất cả pháp bất thiện đều là nhân dẫn đến sự giác ngộ giống Phật cả. Ví như có đau ốm bệnh hoạn mới nghĩ đến thuốc men, có đói khát mới nghĩ đến ăn uống, có lạnh lẽo mới nghĩ đến đắp mặt, có khổ mới nghĩ đến sướng, vân vân. Hay đói khát hơn, bồ đề đối với tất cả pháp thiện và bất thiện đều là Phật pháp, đều là giống Phật, là nhân giác ngộ, nhân giải thoát cả. Ví như thầy thuốc giỏi thì tất cả vật loại gì đều có thể làm thuốc được cả. Kinh Kim Cang nói tất cả pháp đều là Phật pháp cả. Lúc bấy giờ sẽ không còn nói là hành phi đạo, là thông đạt Phật đạo nữa, mà là tùy duyên tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự vậy. Và sau cùng của phẩm Phật đạo, có Bồ Tát tên Phổ Hiền Sát Thân hỏi ngài Duy Ma Cật về việc cha mẹ, vợ con, thân bạn quý thuộc, những người trí thức là ai? Tôi tớ trai, bạn voi ngựa xe cộ ở đâu? Được ngài Duy Ma Cật đáp bằng 158 câu kệ, ý nói lên ngài không phải là một cư sĩ như bao nhiêu nhà học Phật có quan điểm cho rằng Duy Ma Cật là một cư sĩ siêu cư sĩ. Bởi vì có một cư sĩ bằng xứ bằng thịt, có thân thế sự nghiệp giàu có, lại thâm hiểu Phật Pháp, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, trí huệ biện tài như thế, thì lý đương nhiên cũng phải có một lý lịch thực tế một chút cũng được đi. Đằng này lý lịch thì siêu trích ngang, không một trình tự cụ thể nào. Trong phẩm Thế Phật A Xúc, ngài Xá Lợi Phất hỏi ông Duy Ma Cật rằng: ông ở đâu chết rồi sinh ở đây? Ông Duy Ma Cật nói: pháp của ngài chứng đặng có chết rồi sinh không? Xá Lợi Phất nói: không chết không sinh. Nếu các pháp không có tiếng chết rồi sinh, tại sao lại hỏi ông ở đâu chết rồi sinh ở đây? Ý ngài nghĩ sao? Ví như hình nam nữ của ngài Quyển Thuật hóa ra có chết rồi sinh không? Ông Xá Lợi Phất nói: không có chết rồi sinh. Ngài không nghe Phật nói các pháp tướng như quyển hóa đó sao? Có nghe thế. Nếu các pháp tướng như quyển hóa, thì tại sao ngài hỏi rằng ông ở đâu chết rồi sinh đi đây? Ngài Xá Lợi Phất: chết là cái tướng bại hoại của pháp hư dối, sinh là tướng tương tục của pháp hư dối. Bồ Tát dù chết không dứt mất gốc lành, dù sống không thêm các điều ác. Bây giờ Phật bảo ông Xá Lợi Phất: có cõi nước tên là Diệu Hỷ, Phật hiệu Vô Động. Ông Duy Ma Cật này ở nước đó chết rồi sanh nơi đây. Xuyên qua một đoạn dẫn chánh văn, các bạn thấy có phải là lý lịch của ông Duy Ma là siêu trích ngang không chứ? Như vậy, cư sĩ Duy Ma Cật có thể là danh từ pháp lý mà Đức Phật muốn ám chỉ cho diệu dụng của tâm thanh tịnh đó thôi. Điều lý này có khả năng 90% qua câu hỏi của Bồ Tát Phổ Hiện Sắc Thân, và sự trả lời của ngài Duy Ma là: ngài cho rằng trí huệ là mẹ của ngài, phương tiện là cha của ngài, thầy của ngài là tất cả chúng sanh, vui với đạo pháp, pháp hỷ là vợ, tâm từ bi là con gái của ngài, tâm thành thật là con trai của ngài, rốt ráo vắng lặng là nhà, trần lao là đệ tử, đạo phẩm vốn bạn lành, các độ là pháp lữ, tứ nhiếp là kỹ nữ, vân vân và vân vân. Như thế cả thảy 158 câu trả lời của ông Duy Ma Cật về quá trình sinh hoạt, về bản thân, về lý lịch, nhất nhất đều mang tính pháp lý gần như 100%. Là ngụ ý bố ám chỉ, có thể là một thông điệp nhắn nhủ đến các ông cư sĩ Phật tử chớ có ngạo mạn, vì mình cùng phe với ông Duy Ma Cật mà sinh lòng kiêu căng phỉ báng Tam Bảo, trân trọng